trên đài cao, miệng Pháp Mã giật giật liên tục. Hắn đã tưởng tượng rất nhiều cách thức mà Tiêu Viêm sẽ bị thua. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn lại bởi vì một cách làm cho người ta không thể nói nên lời chính là nổ lò mà thất bại. Sau một lúc lâu, Pháp Mã đau khổ lắc lắc đầu, trầm giọng khẽ nói, ôi, kết cục là tiểu gia hỏa này cuối cùng muốn làm cái gì đây? Lúc trước Dược Đỉnh đã chịu đựng nhiệt độ cao, bây giờ lại làm cho lạnh đi như vậy. Hơn nữa chất lượng của Dược Đỉnh lại thấp như vậy, không nổ mới là chuyện lạ đó. Hải Ba Đông cũng khẽ nhíu mày, thật ra so với Pháp Mã hắn hiểu rõ sự tình hơn. Chắc hẳn là Tiêu Viêm muốn sử dụng ngọn lửa màu trắng đậm kia để luyện chế thanh linh đan thành phẩm chất tam văn. Nhưng vì hắn không cẩn thận đã sinh ra một vấn đề nhỏ. Tuy chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng trong lúc này, lại là quyết định ngôi quán quân của đại hội A, ha ha. Dược Đỉnh đã như vậy, ta xem ngươi làm sao luyện tiếp đây. Kinh ngạc nhìn vết nứt chẳng chịt trên Dược Đỉnh, Viêm Lợi sau khi sửng sốt một hồi, nhịn không được vỗ vào thạch đài cười thất thanh, nhìn bộ dạng thất thấu của hắn. Rõ ràng là khi nãy bị động tác cổ quái của Tiêu Viêm hù dọa không ít. Không dành để chú ý tới ánh mắt và thanh âm bên ngoài. Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi nỗ lực duy trì Dược Đỉnh đang rạn nứt. Đáng tiếc là hắn không phải chú tạo sư, thợ rèn, cũng không phải là thợ đúc. Cho nên, sau một thời gian vẫn y nguyên. Chẳng những vậy, trên Dược Đỉnh những khe nứt ngày càng rộng thêm. Đến khi những khe nứt trên giữa ốc đỉnh mở rộng đến một độ cực hạn, thì tốc độ mở rộng dần dần chấm dứt. Yên lặng trong khoảnh khắc, bạch sắc hàn khí mạnh mẽ theo khe nứt trên Dược Đỉnh mà tràn ra ngoài. Bao phủ toàn bộ thạch đài. Trong khoảnh khắc hàn khí xuất hiện, Dược Đỉnh bắt đầu bành trướng lên. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chăm vào Dược Đỉnh ngày càng nở to ra. Trong chốc lát trước khi nó nổ, đột nhiên ánh mắt đỏ ngầu lên hung hăng thò tay vỗ một cái vào đáy Dược Đỉnh. Vốn dĩ Dược Đỉnh đã đạt tới cực hạn rồi. Dưới một trường của Tiêu Viêm, rốt cục nổ mạnh ra tạo thành một tiếng rền vang. Trên quảng trường, vô số mảnh vỡ của Dược Đỉnh bắn ra từ phía, làm cho các luyện dược sư vội vã thối lui. Ha ha ha ha, ta nói, quán quân là ta, nhìn bạch sắc hàn khí bao phủ trọn thạch đài. Viêm Lợi rốt cục hoàn toàn nhẹ nhõm, cười lớn nói. Khắp quảng trường lúc này vẫn còn dư âm tiếng nổ cùng giọng cười của Viêm Lợi. Những người còn lại đều trầm mặc, hiện tại thất bại, đã là chuyện đương nhiên. Cách chương.